Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 681, trò chơi mèo vờn chuột. Góc truyện audio.com. Asgard tiên cung địa lao. Ở nơi này cái tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao. Ngươi căn bản là không có cách cảm giác bây giờ là ban ngày hay là đêm tối, thời gian ở đây không có chút ý nghĩa nào thay nhau. Mị hoặc nữ vua Amora cùng muội muội của mình mị hoặc nữ yêu Lorelei trải qua thật lâu sau khi thương nghị. Lại qua không biết bao lâu các nàng không có cách nào đi cảm giác thời gian trôi đi. Chỉ có thông qua ngục tốt tiễn đưa cơm thời gian tới xác định đến cùng qua bao lâu. Nhưng mà có lẽ là bởi vì tân vương đăng cơ, không để ý đến các nàng những thứ này không trọng yếu tù phạm nguyên nhân. Lorelei cảm giác mình đã nhanh bị chết đói, nhưng mà vẫn không có ngục tốt đến cho các nàng tiễn đưa ăn lấy Asgard thể chất của con người. Dưới tình huống bình thường, nếu như không phải 3 năm ngày không có ăn uống gì mà nói, các nàng là không có mãnh liệt như vậy cảm giác đói bụng rõ ràng. Các nàng đã bị người quên mất, đáng chết, chẳng lẽ những tên kia dự định đói chết ta nhóm sao? Amora hữu khí vô lực tựa ở trên vách tường ngục giam. Phàn nàn nói, tân vương đăng cơ không phải hẳn là đại xá thiên hạ sao? Vì cái gì ta muốn bị dạng này hoạt hoạt cho chết đói a, chết đi như thế thực sự quá xấu xí, ta tình nguyện tự sát. Nếu như, tỷ tỷ ngươi có thể nói ít vài câu, có thể sẽ cảm giác tốt đi một chút. Lorelei trợn nhìn tỷ tỷ mình một mắt. Bất đắc dĩ nói, chỉ mong những tên kia có thể rất nhanh điểm nhớ tới chúng ta ngay tại các nàng nói chuyện 760 ở giữa. Một hồi chỉnh tề tiếng bước chân từ trong hành lang truyền đến. Nghe được âm thanh, hai tỷ muội vui mừng không thôi, lẫn nhau liếc mắt nhìn phía sau, đồng thời hô lớn, cứu mạng a, chúng ta đã nhanh bị chết đói rất nhanh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lorelei cuối cùng mượn trên hành lang ánh lửa thấy được người tới. 8 cái người mặc màu đen bó sát người chế phục nữ hài đang bước chỉnh tề bước chân hướng các nàng đi tới, có lẽ là bởi vì hai tỷ muội la lên có tác dụng, lại có lẽ là các nàng bản thân liền là đến tìm hai người nguyên nhân. 8 cái ảnh vệ tại hai người nhà tù phía trước ngừng cước bộ của mình. Lưới mị hoặc nữ yêu Lorelei, là ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Lorelei có chút lo sợ bất an nhìn xem cái này 4 cái nữ hài. Nàng không có một tia khinh thị cảm giác của các nàng. Bởi vì ngay tại vài ngày trước, một đám cùng với các nàng đồng dạng mặc nữ hài nhẹ nhõm ngay tại trước mặt các nàng đem cái này trong ngục giam thủ vệ tru sát sạch sẽ. Những thủ vệ kia ở trước mặt các nàng không có sức đánh trả chút nào. Ngươi không cần biết rõ chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng hiện tại nhất thiết phải theo chúng ta đi một chuyến là được rồi. Dẫn đầu ảnh vệ nói. Đem Lorelei giám ngục môn mở ra theo tù vây khốn Lorelei ma pháp hàng rào tiêu thất. BZF, 2 cái ảnh vệ vọt vào trong phòng giam, một người một bên, nắm lên Lorelei hai tay mang theo nàng đi ra ngục giam. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lorelei vừa giãy giụa, vừa nói, trong lúc đó nàng còn vụng trộm nhìn tỷ tỷ mình bên kia một mắt. Rõ ràng, tỷ tỷ của nàng Amora cũng cùng với nàng có đồng dạng tao ngộ, cho các nàng đội trên đầu bộ dẫn đầu ảnh vệ phân phó nói. Lập tức, 2 nữ sau lưng ảnh vệ lấy ra một cái màu đen khăn trùm đầu. Trực tiếp đeo ở Lorelei cùng Amora trên đầu. Trên thực tế, 2 tỷ muội này mặc dù cũng biết một ít những pháp thuật khác, nhưng mà những cái kia pháp thuật các nàng cũng không am hiểu. Nhất là trên người các nàng còn có Asgard cấm chế, căn bản là không có cách sử dụng những pháp thuật khác năng lực bây giờ. Các nàng đối với ảnh vệ tới nói, chính là một cái trong tay mì vát, tùy ý các nàng nhào nặn cái rũa bẹt tròn. Các ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta đưa đến đi đâu? Mất đi thị lực Lorelei cùng Amora tỉ muội không ngừng truy vấn lấy, nhưng mà ảnh vệ không có chút nào trả lời ý của các nàng, thẳng đến. Các nàng trên đầu khăn trùm đầu bị người đi ở đây là. Lorelei bị trước mắt chợt xuất hiện dương quang tránh hơi hơi híp lại mình hai mắt. thẳng đến cặp mắt của nàng thích ứng mảnh này dương quang phía sau. Nàng mới phát hiện, chính mình thân ở chỗ nào đây là một gian nhìn nguy nga lộng lẫy cung điện. Hoa lệ trang trí cùng nguy nga lối kiến trúc để lộ ra căn này cung điện không tầm thường, ở đây là tiên cung. Không sai, trả lời chính xác theo cái này mang theo nhạo báng âm thanh. Một cái tuấn mỹ vô song thiếu niên tóc vàng xuất hiện tại trước mặt hai nữ hoan nghênh đi tới tẩm cung của ta. Hai vị mỹ lệ Asgard tiểu thư, có thể cho ta cùng tỷ tỷ lộng chút đồ ăn đồ vật sao? Lorelei nhìn thấy Chu Diệp trong nháy mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang tới một tia ủy khuất thần sắc. Liền thanh âm của nàng đều biến điềm đạm đáng yêu, bất luận cái gì nam tính sinh vật đều không thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Đương nhiên không có vấn đề, Chu Diệp mỉm cười, quay đầu phân phó nói, thả ra hai vị này tiểu thư, cho các nàng lộng ít đồ ăn là. Chủ nhân quay chung quanh tại Lorelei cùng Amora bên người ảnh vệ cung kính trả lời một tiếng phía sau. Quay người rời đi, các nàng không có chút sợ hãi nào hai người này đối nhà mình chủ nhân thi triển mị hoặc chi thuật. Các nàng tin tưởng, nếu như các nàng đối nhà mình chủ nhân thi triển mị hoặc chi thuật mà nói. Cuối cùng chỉ có thể mang đá lên đập chân của mình. Rất đa tạ ngươi Lorelei, khi nhìn đến Chu Diệp trong nháy mắt liền an tâm. Không phải nói nàng trong nháy mắt liền yêu Chu Diệp, chỉ là đối với nàng mà nói chỉ cần là nam, liền chạy không thoát nàng nắm giữ. Đương nhiên, đây là nàng tự cho là ta có thể biết tên của ngươi sao? Ta gọi Chu Diệp. Chu Diệp vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên biết hai cái này cô nàng thân phận, nhưng mà nói đi nói lại thì, lấy hắn bây giờ tinh thần lực. Đã không có người có thể sử dụng ma pháp ảnh hưởng tâm linh của hắn, huống chi trong tâm linh của hắn còn có Oai Queen Emma cùng Pandora liên hợp bố trí. Tường lừa tuấn Mỹ thiếu niên ngươi cùng mới nhậm chức nữ vương là quan hệ như thế nào? Có thể nói cho ta biết không? Amora nhìn thấy muội muội mình đã bắt đầu mị hoặc lên Chu Diệp tới. Nàng cũng không cam chịu yếu thế vặn vẹo chính mình tiêm eo. Cất bước đi tới Chu Diệp bên người, thổ khí như lan tại Chu Diệp bên tai hỏi. Nàng là nữ nhân của ta, Chu Diệp vừa nói, vừa hướng hai nữ dáng người ngồi bình phán. Hoặc phải nói, không hổ là mị hoặc song tử sao. Hai tỷ muội dáng người cũng có thể nói là hảo tới cực điểm, cứ việc trên thân chỉ mặc một kiện thông thường Asgard váy dài. Nhưng mà chính là đưa các nàng thân thể hết thảy điểm tốt đều bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nghe được Chu Diệp lời nói, Lorelei cùng Amora ngạc nhiên lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, chính mình đây là tìm được đại kim mỏ. Lorelei làm ra một bộ bị kinh sợ bộ dáng, thất kinh nhìn xem Chu Diệp nói, nếu như chúng ta quá mức tiếp cận ngươi nữ vương bệ hạ có thể hay không trách tội chúng ta, sẽ giết hay không chúng ta, à cái kia tựa như chấn kinh. Nai con như thế thần sắc, vô luận là người nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ nhịn không được tân sinh bảo vệ muốn trông, nhưng mà ở trong đó không bao gồm Chu Diệp. Lấy hàng này thành tựu ma pháp cùng thâm hậu tinh thần lực, làm sao có thể dễ dàng như vậy trúng chiêu. Bất quá Chu Diệp không ngại cùng các nàng chơi một chút trò chơi mèo vờn chuột. Đương nhiên, hắn vai trò nhân vật là mèo, mà hai tỷ muội này, nhưng là hắn đồ chơi chuột. Cách chương.